Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 47, cản đường quỷ cùng dưỡng quỷ lon. Mặc dù khôi phục như cũ, nhưng là ta còn là cảm giác có chút tinh thần không tốt. Bọn họ hỏi ta, ta bực bội một hồi lâu nhi, mới nói đến, ta nghe sư phụ nhắc tới một cái truyền thuyết. Dân gian biết người cũng rất ít, ta có thể nhanh như vậy đoán được chúng ta gặp cái gì. Chính là nghĩ đến truyền thuyết kia, bơ thịt coi như quan tâm. Thừa dịp ta lúc nói chuyện, đem thủy đưa cho ta, nói đến, người uống chút chứ, tỉnh lại đi thần, thả lâu như vậy, đã có nhiều chút lạnh như băng nước chảy quá ta cổ họng. Nhất thời để cho ta cảm giác sảng khoái rất nhiều. Ta uống mấy hớp đem thủy trả lại cho bơ thịt. Nói đến, cũng tốt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lại đi đi, ta và các ngươi cặn kẽ nói một chút. Ở thời cổ sau khi, thật ra thì có một cái chỉ ở số ít quyền thuộc về trung lưu truyền truyền thuyết. Đó chính là dưỡng quỷ giữ cửa. Cái pháp môn này, yêu cầu khi đó thuật sĩ đi hoàn thành. Người bình thường là không làm được. Mà cái pháp môn này một loại nhằm vào là quý tộc lăng mộ. Còn có chính là bí mật bảo khố. Quỷ này lựa chọn cũng vô cùng trọng yếu. Chính là muốn lựa chọn cái loại này có quỷ đà tường, năng lực quỷ. Cái gọi là quỷ đà tường, chính là để cho người sinh ra một loại hợp ảo giác. Cho là mình tại tới trước, trên thực tế nhưng là tại chỗ bất động, hoặc là tại chính mình quen thuộc trong hoàn cảnh, thế nào cũng không tìm được đi ra ngoài đường, cũng có thể là thế nào cũng đi không tới chính mình mục đích. Quỷ một vật là một cái đại phân loại, bọn họ đều là quỷ, nhưng là liền cùng chúng ta đều là người như thế, tất cả năng lực là không cùng, phải có chút quỷ vật oán khí trùng thiên, người vừa thấy được. Thì có bạo tễ khả năng, có chút quỷ vật, chính là giỏi dùng chính mình âm lãnh khí tràng, tạo thành thân thể người khó chịu vân vân và vân vân. Loại này để cho người lạc đường năng lực, cũng không đoán thái ly kỳ. Loại này quỷ phải tìm được cũng không đoán quá khó khăn. Dưới bình thường tình huống là mộ hoang cương, cái loại này không thể lá dụng về cội, cũng không trải qua siêu độ, một mực ở tìm chính mình cố thổ quỷ vật. Đây là cơ bản nhất tìm phương pháp, trong đó còn rất nhiều đặc biệt, thế nhưng nhiều chút không đủ để bị tham khảo. Ta nói tới chỗ này, bơ thịt có chút không giải thích được nói đến, bọn họ làm một quỷ làm gì? Phí tâm phí sức, a, người cho rằng là bao nhiêu người có tư cách làm như vậy? Cho dù có tư cách làm như vậy người, còn chưa nhất định có thể tìm được vì bọn họ làm phép mệt quỷ nhân. Tại sao? Người xem chúng ta tình huống như vậy, người nói là tại sao? Vĩnh viễn bị lạc ở mộ đạo trong, vây chết ở chỗ này, không phải là đối với nơi này tốt nhất bảo vệ cây số. Ta cảm thấy được bơ thịt hỏi vấn đề đơn giản là ngây thơ. Người kia mới có thể đem quỷ vây ở chỗ này đây. Lăng Như Nguyệt chớp một đôi mắt to, hiển nhiên nàng vấn đề so với bơ thịt có cấp bậc nhiều. Ta thường thường hỏi ngươi cổ thuật vấn đề, ngươi còn nói là bí mật chứ. Đối với này hẹp hòi nha đầu, ta không nghĩ phóng khoáng nói cho nàng biết. Ồ, Lăng Như Nguyệt kéo một cái thật dài âm cuối. Sau đó đối với nằm ở trên tường có chút uể oải Hoa Phi Phi thổi một tiếng kỳ quái còi. Sau đó hô đến, Phi bay tới, ta nhắm mắt lại hấp tấp nói đến. Một loại dùng thu hồn phù, thu quỷ này. Sau đó dùng dưỡng hồn lon, đặt ở góc tường địa phương, ở đoạn đường này khắc một cái tỏa hồn trận, thật ra thì không có chút nào khó khăn, nhưng là Thái Thương Thiên Hòa, chịu làm thuật sĩ không nhiều, rất nhiều đều là đang uy hiếp bên dưới đi làm. Hả, Tam ca ca, người nhắm mắt lại làm gì? Phi Phi mệt mỏi, ta muốn khiến nó nghỉ ngơi. Lăng Như Nguyệt mặt đầy vô tội nói đến. Thuận tiện đem Hoa Phi Phi bỏ vào ống trúc, sau đó cho một hai hạt màu đen thức ăn. Ta cũng không biết đó là cái gì. Tiểu nha đầu này sẽ giả bộ vô tội. Ta thật là được đủ hắn. Hay lại là bơ thịt đủ người anh em. Vỗ bả vai ta nói đến. Được, Tam Oa Nhi, người mở thiên nhãn cố hết sức. Người cắn ta một chút. Ta nhận thức, Ta cũng biết ngươi Oa Nhi lúc ấy có cái gì không đúng. Nhất định là có cái gì ý tưởng. Nhưng lần sau ngươi cắn ta trước, cho ta ám chỉ được không? Đi, cho ám chỉ ngươi sẽ không để cho cắn. Ngươi sao biết? Bởi vì ngươi so với ta còn sợ đau. Ta cùng bơ thịt ở tán gẫu. Lăng Như Nguyệt liền ở một bên nháy con mắt nhìn. Chờ chúng ta kéo xong, nàng mới nói đến. Tam ca ca, chúng ta đi tìm cái kia phong hồn lon tới xem một chút chứ. Ta biết lạc đường quỷ. Ta muốn nhìn một chút kia phong hồn lon cùng chúng ta dưỡng cổ lon có cái gì không giống nhau. Ta cũng biết quỷ đà tường chuyện này. Mới vừa rồi ta chỉ muốn hỏi. Chúng ta là không phải là gặp quỷ đà tường. Ai, chuyện này cũng không tươi. Trong thôn nhiều cái truyền thuyết. Đều là trời sáng thì không có sao. Bơ thịt cũng ở một bên nói đến. Tiểu tử này chính là sau chuyện này anh hùng. Hiện tại hắn mà không sợ. Nói nhảm, trời sáng dĩ nhiên thì không có sao. Âm Tiêu Dương Trường thời điểm, con quỷ nào có khuyết điểm còn phải xuất hiện à? Có thể ngươi biết buổi trưa thời điểm, cũng dễ dàng mơ hồ bị quỷ đà tường sao? Bất quá, cái này lười với ngươi nói tường tận. Ngược lại sư phụ ta nói qua, giống như loại chuyện này thật ra thì cũng không phiền toái. Chỉ cần đào ra phần mộ thấy hết là được. Một loại đại hình đào khảo cổ công việc. Chính là phòng cái này. Sau đó từng điểm đào xuống đi. Về phần trộm mộ, bởi vì này dạng bị vây chết, không biết có bao nhiêu. Bất quá bọn hắn cũng có phương pháp phòng bị là được. Liên tiếp Nhi nói này rất nhiều. Ta có chút pháp, lại đem quá bình nước, rót một cái thủy. Xem ra bơ thịt tiểu tử này chuẩn bị cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ta cùng bơ thịt một hỏi một đáp. Lăng Như Nguyệt tiểu nha đầu này không nhịn được. Nói đến, Tam ca ca, người rốt cuộc theo không theo ta đi tìm dưỡng quỷ lo nà. Ta nghĩ thầm này mộ đã quá lợi hại. Đi không bao lâu, cũng đã đoán được đánh tường quỷ. Ta quả thực không tâm tư theo nàng nghịch ngợm. Nhưng là nha đầu này chỉ có thể dỗ. Không thể dùng mạnh, ta chỉ nói đến, này dưỡng quỷ lon nhất định cùng các ngươi cổ lon bất đồng. Là xương người màu xám hòa lẫn đất sét làm thành. Lại nói chờ chút chúng ta vừa ra khỏi cửa. Nói không chừng ngay tại góc tường nhìn thấy. Vậy còn các loại cái gì? Chúng ta đi à. Lăng Như Nguyệt biểu hiện rất tung tăng. Tiểu nha đầu này cũng không biết vì sao kêu sợ hãi sao. Ta đứng lên. Nói đến. Đi là có thể. Chúng ta đi trở về đi. Này ngạ quỷ mộ chúng ta không thể tiếp tục tiếp. Tam ca ca, cũng tới đây, chúng ta không đi sao? Này cản đường quỷ giải quyết, rất nhanh thì chúng ta có thể tìm được nãi nãi bọn họ. Lăng Như Nguyệt bất mãn, ta đã khẳng định, tiểu nha đầu này quả thật không biết sợ hãi là cái gì. Coi như mới vừa rồi thanh tỉnh trong nháy mắt, nàng cũng chỉ là chỉ trích ta hướng trong miệng nàng nhét chờ chút. Mà không phải sợ hãi. Tam Oa Nhi. Ta cảm thấy được Như Nguyệt nói có đạo lý. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Bơ thịt lại cũng ở bên cạnh khuyên đến. Không đạo lý à. Bơ thịt rõ ràng sợ hãi. Hắn sao cũng sẽ yêu cầu tiếp tục tiếp. Ta tính tính này cách cùng sư phụ ta so với. Hiển nhiên không đủ quả quyết. Càng không chịu nổi gió thổi lửa cháy. Bọn họ này nói một chút. Ta lại cũng do dự. Sư phụ đã từng nói. Rông dài là ta ở tu tâm trên đường trở ngại lớn nhất. Những lời này là tuyệt đối không sai. Bơ thịt, thành thật mà nói. Ngươi tích cực như vậy là vì cái gì? Ta rất nghiêm túc. Ít nhất ta phải hiểu nguyên nhân chứ. Còn có thể tại sao? Ta phải kiến thức vàng bạc tài bảo a. Lớn như vậy cái mộ. Nhất định phải có vàng bạc tài bảo. Bơ thịt hai mắt sáng lên. Tiểu tử này đối với tiền đuổi theo không thể nghi ngờ là đạt đến mức tận cùng. Nhưng này là ngạ quỷ. Ta vừa định nói. Chợt nhớ tới sư phụ một câu trả lời hợp lý. Nói cái này mộ là trong mộ mộ. Ngạ quỷ mộ có thể là phụ thuộc vào xây lên. Như vậy, vừa nghĩ như thế, ta lòng hiếu kỳ cũng tới. Nói đến, được rồi, chúng ta phải đi tìm sư phụ bọn họ đi. Nhưng là ta sợ như vậy cản đường quỷ không chỉ một chỉ. Tóm lại các ngươi đem trầm hương châu nắm. Vừa có không đúng. liền nhét trong miệng, chỉ cần nó không mê muội chúng ta đi sai đường, khác là không có cái gì nguy hiểm. Hai người thấy ta đồng ý, liền vội vàng cao hứng gật đầu. Mặc dù Lăng Như Nguyệt nhìn như cường thế, nhưng không thể nghi ngờ ta mới là bên trong quyết định người. Tiếp đó, ba người chúng ta người cùng đi ra khỏi căn này, chúng ta tới lui lui gặp qua hai lần mật thất. Mà vừa ra khỏi cửa chúng ta liền ngây người. Bởi vì này cái mộ đạo lộ ra mặt mũi thật sự. Trừ trước 5 phút chúng ta đi, là thật tại đường. Phía sau chúng ta căn bản là ở mật thất trước mấy bước không ngừng dậm chân tại chỗ. Trên đất kia lung tung mà trọng điệp giấu chân, đã nói lên hết thảy. Cái này cản đường quỷ rất lợi hại a, không chỉ có thể lực mạnh như vậy, hơn nữa còn có mê muội người tiếp tục đi tới đích bản lĩnh nhi. Ta có chút hoài nghi, nếu như không phải là có năng lực độc đến quỷ hoa phi phi, chúng ta là có năng lực hay không đi giải quyết nó. Ngón giữa huyết đoán chừng là chưa đủ. Nhìn, dưỡng quỷ lon, bơ thịt kêu một tiếng. Quả nhiên, ở phía trước nơi góc tường có một cái lon. Mà lon trước mặt, có 3 cái phút lối rẽ. Đây mới là điều này mộ đạo mặt mũi thật sự. Hơn nữa, lúc này, ta đã nhìn thấy dưới đất, bên tường phức tạp phù văn. Còn có một khối ngọc khảm nạm ở trên tường. Kia ngọc thượng bức họa một cái rất kỳ lạ phù hiệu. Là một tấm tương tự ác ma. Phẫn nộ mặt, chẳng qua là đơn giản vài nét bút liền biểu hiện ra. Nhưng ta có thể khẳng định, khối ngọc kia chính là tâm trận. Chúng ta đi đến dưỡng quỷ lon trước mặt. Thật ra thì liền có chút tương tự với giả bộ cho cốt lon. Chẳng qua là màu sắc là một loại rất yếu ớt màu sắc. Bởi vì bên trong hỗn hữu cho cốt, Lăng Như Nguyệt mở ra phía trên có một lỗ nhỏ nắp. Phát hiện bên trong trống trơn, sẽ không có vật gì. Ngươi cho rằng là quỷ là có hình sao? Ở một bên ta nhìn chằm chằm khối kia cổ ngọc. Sau đó lòng có chút không yên nói với Lăng Như Nguyệt đến. Quỷ đương nhiên là vô hình. Có thể chuyện này cũng không phải nhất định. Lăng Như Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ta có thể không để ý. Lúc này, ta lại có một cái thú vị phát hiện. Mặc dù ta đối với trận pháp loại không phải là rất tinh thông, nhưng là vẫn có thể dễ hiểu nhìn ra. Nơi này cũng không chỉ có một tòa hồn trận, còn có một cái rất nhỏ tụ âm trận. Hai cái trận pháp lại dựa vào một cái tâm trận đồng thời vận hành. Tụ âm trận, không trách cái này cản đường quỷ lợi hại như vậy. Dưỡng quỷ, người này là thật ở dưỡng a. Ta có chút rung động. Chỉ bất quá còn có một cái cách nói. Ta không với Lăng Như Nguyệt bọn họ nói. Chính là trận pháp phải dựa vào tâm trận pháp khi chống đỡ. Trên thế giới này cũng sẽ không có vô duyên vô cớ động lực. Nói cách khác phụ ở trên pháp khí pháp lực mạnh mẽ bao nhiêu. Trận pháp này duy trì thời gian liền bao lâu. Khối ngọc này thượng pháp lực nhất định kinh người. Suy nghĩ, ta liền không tự chủ hướng khối kia khảm nạm ở trên tường cổ ngọc đi tới. Cũng nói bơ thịt món ăn đao cho ta. Bơ thịt món ăn đao đưa cho ta. Ta đem khối ngọc kia cậy xuống. Lúc này Lăng Như Nguyệt nói đến. Tam ca ca, này 3 cái đường đâu rồi? Chúng ta đi kia cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.